Hello cô ma nữ, chương 6, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Iris, biên tập, Iris. Những ngày tiếp theo, Phương Niệm vội vàng làm bản khảo sát cho trò chơi mới. Gần như ngày nào cũng 10 giờ đêm mới về nhà. Tống Gia Diễn vẫn như trước không rời máy tính. Trên màn hình chi chít những ký tự khiến người xem đau đầu. Còn Đinh Đinh vẫn luôn nghĩ về cô gái mới thấy qua lần trước nhưng không ra ngoài tìm kiếm. Sáng sớm thứ hai, Phương Niệm lấy hai cái bánh bao đông lạnh lớn rồi chạy vội ra cửa đi làm. Tống Gia Diễn chưa hết buồn ngủ ngậm cái bánh bao, lảo đảo như sắp ngã xuống đến nơi. Anh bị Phương Niệm gọi dậy sớm, còn bị cậu ta bắt đứng lên đi ra dùng lò vi sóng hấp bánh bao. Đi em đi. Quấy rối người đang ngủ hay quấy dậy người thức đêm ngủ là HP ải bị sét đánh. Nhìn vẻ mắt zip lại muốn ngủ gật của Tống Gia Diễn. Đình Đình bay tới trước mặt anh. Nói, Tống Tống, anh rất muốn ngủ phải không? Trở về phòng thôi, Tống Gia Diễn khoát tay. Nhổ bánh bao ra, Đình Đình, nhân lúc tên đại ngốc kia đi làm. Mau nấu bát sủi cảo cho tôi ăn. Chịu không nổi bánh bao khô khốc rồi này rồi. Đình Đình đáp ứng, nhanh chóng đi phòng bếp. Tống Gia Diễn tiếp tục gục trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Chuẩn bị ăn no xong thì về chuồng ngủ. Ngay khi anh sắp nhìn thấy Chu Công thì nghe thấy một giọng nói xa lạ không nên xuất hiện trong phòng. Đình Đình, chị muốn ở đây vài ngày. Tiếp theo, anh lại nghe thấy tiếng thìa rơi xuống sàn nhà. Đình Đình có vẻ rất hưng phấn xông ra nói. Được được, ai? Chị lại cãi nhau với ông xã hả? Xong rồi, bây giờ nhà anh lại có thêm một con ma ở trọ sao? Một người phụ nữ tương đương với 500 con vịt. Những lời này nói quả thật quá đúng. Tống Gia Diễn dựa vào sofa hai mắt nhìn 1000 con vịt líu ríu trong phòng khách. Xem ra anh không được ăn sủi cảo rồi. Vẫn nên nhận mệnh trở về phòng ngủ thôi. Hy vọng giữa trưa Phương Niệm ở lại công ty. Để anh có thể được ăn sủi cảo. Thở dài, Tống Gia Diễn đứng lên vừa mới đi một bước nhỏ. Chị Trương đột nhiên bay tới nhìn anh. Hại anh ngã ngồi lại sofa. Chị Trương thoạt nhìn là một ma nữ còn trẻ. Khôn khéo, có lẽ khi chết chưa đến 30 tuổi. Chị ta quan sát Tống Gia Diễn từ đầu tới chân. Chỉ vào anh quay đầu hỏi Đinh Đinh. Cậu ta chính là chủ nhà mới đến. Là Tống Tống, có thể thấy được em. Đinh Đinh cười gật đầu. Đúng rồi, anh ấy tốt lắm. Tống Gia Diễn xấu hổ đỡ chán. Đừng gọi tôi là Tống Tống. Tôi có tên, gọi là Tống Gia Diễn. Chị Trương vỗ vỗ vai anh. Ai, gọi là Tống Tống nghe hay hơn bao nhiêu? Phải không, tôi ở đây vài ngày cậu không để ý chứ? Sẽ không gây thêm phiền toái cho cậu đâu. Cậu gọi tôi chị là được. Xem nhẹ lời nói của chị ta. Lực chú ý của Tống Gia Diễn hoàn toàn tập trung ở đầu vai bị chị Trương vỗ vào. Sao chị có thể tùy tiện vỗ vai tôi? Đình Đình phải rất chuyên tâm mới làm được. Cô ấy á, chị Trương cười cười. Đạo hạnh của cô ấy quá nông. Qua mấy năm nữa là có thể giống tôi. Cậu phải đối xử tốt với cô ấy chút nha. Tống Gia Diễn yên lặng, hoàn toàn không hiểu gì cả. Đạo hạnh nông sâu của Đinh Đinh với chuyện anh đối xử tốt hay không tốt với cô ấy có liên quan gì sao? Buổi tối tan tầm trở về, Phương Niệm vừa dùng chìa khóa mở cửa liền phát hiện Tống Gia Diễn sắc mặt không được tự nhiên ngồi yên ở phòng khách xem TV. Mà tiết mục TV phát không ngờ lại là phim thần tượng thanh xuân vừa giả tạo lại vừa khoa trương. Phương Niệm buông chồng giấy A4 xuống, trêu ghẹo nói. Cậu đổi tính rồi à, lại có thể xem cái này. Quả thực Tống Gia Diễn muốn thoát khỏi thế giới thực tại trước mắt này. Đình Đình bị chị Trương khuyến khích xem cái gọi là phim thần tượng. Hai ma nữ vừa khóc vừa cười xem từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối. Từ tập 1 đến tập 8, xem thì cứ xem đi. Anh tới thư phòng chơi máy tính không sao cả. Thảm ở chỗ chị Trương cứ lôi kéo không cho anh đi. Lấy cớ nếu có người nghe thấy tiếng TV lại không thấy người xem. Như vậy sẽ khiến nghi ngờ. Ép buộc anh cùng xem phim thần tượng với các cô. Phim thần tượng em gái cô á, có xem thế nào thì cái đống tình tiết kịch máu chó ấy cũng không xảy ra trên người mình đâu. ung thư ở đâu ra mà dễ chữa khỏi được như vậy? Nữ heo sao có thể đi ngang qua khách sạn thôi mà cũng bắt được bạn trai đạp hai chân? Bắt cá hai tay, hả, ai mới hớp một ngụm cốc tai liền gục, sau đó đụng phải đối tượng tình một đêm là một thằng trai đẹp hả? Tống Gia Diễn xoa xoa huyệt thái dương, duỗi thắt lưng đứng lên nói, chán quá ấy mà, cậu muốn xem không, không xem để tôi tát, tát đi, chạy cả ngày mệt chết tôi rồi. Thấy Phương Niệm vào nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng nước chảy, Tống Gia Diễn mới ấn tắt tivi, nhẹ giọng nói với Đinh Đinh và chị Trương, người bình thường đã trở lại, phim nhiều tập mai hai người xem đi, tôi đi ngủ, nhớ không được làm chuyện quá giới hạn đó. Chị Trương vỗ vỗ ngực, yên tâm, tôi sẽ trông Đinh Đinh, cứ cảm thấy không đáng tin hai con mạ ở chung một chỗ càng khiến người ta không bớt lo được. Chị Trương ở chỗ Tống Gia Diễn hai ngày, anh Trương không chịu nổi tính hình cuối cùng bay tới đón chị ấy về. Sau khi thành khẩn xin lỗi nhận sai, đôi vợ chồng ma mới từ từ rời đi, sau khi không thấy bóng người nữa, cái mặt tươi cười của Tống Gia Diễn sụp xuống, rốt cuộc anh không cần phải xem phim nhiều tập nữa rồi. Rốt cuộc anh có thể an tâm tiếp tục làm việc, lập trình mã của riêng mình rồi. Đinh Đinh, tôi muốn ăn bánh trôi. Mạn, Tống Gia Diễn quát, còn không đợi Đinh Đinh hành động. Ngoài cửa liền truyền đến tiếng vặn khóa. Phương Niệm mặt mày hưng phấn mà bước vào. Hoa ha ha, công việc của tôi hoàn thành rồi, mai là có thể về thành phố C tên nhóc chết tiệt. Tối nay mình mời khách ra ngoài ăn. Oh yeah, xem ra hôm nay là ngày may mắn của anh. Tiễn bước từng kẻ oan ra. Ngày kế tiếp cuối cùng có thể khôi phục lại hình thức trước đó rồi. Hôm sau, nhìn chuyến tàu đặc biệt tiễn đại ngốc xa dần, cho đến lúc biến mất, Tống Gia Diễn nhảy nhót ra khỏi nhà ga. Tống Tống, hôm nay anh dường như rất vui. Đúng vậy, đi thôi, hôm nay chúng ta đi siêu thị mua bổ sung đồ. Chất đầy xe đầy, đi đến khu thịt tươi. Tống Gia Diễn sờ sờ tai nghe Bluetooth trên tai, nói. Đinh Đinh, cô biết hầm sườn lợn không? Biết, đêm nay chúng ta ăn sườn. Chọn hai giải sườn, một cây củ cải trắng. Mua túi gia vị chuyên dụng. Tống Gia Diễn mới cảm thấy mỹ mãn cầm hai túi lớn ra khỏi siêu thị. Về nhà, dưới chỉ thị của Đinh Đinh, Tống Gia Diễn đem sườn cùng với củ cải trắng đã nạo vỏ cắt miếng bày ra bát xong. Rồi mới rời khỏi phòng bếp nhường Đinh Đinh làm chuyện tiếp đó. Mới rửa tay trong nhà vệ sinh ra, điện thoại trong phòng khách vang lên, Tống Gia Diễn cầm lấy điện thoại, nói alo, người gọi tới ngoài ý muốn là bác gái chủ nhà, là tôi, chàng trai, à Tống Gia Diễn cố ý kéo dài giọng, là bác sao, đúng, là tôi, cái kia, ngày mai tôi sẽ cùng bạn già ra nước ngoài dưỡng lão. Cậu ở phòng đó có khỏe không? Giọng điệu của bác gái có vẻ rất chột dạ. Tống Gia Diễn ngồi xuống sofa, chân đặt trên bàn trà, làm bộ như lơ đãng trả lời. Còn được, có lẽ bát tự của tôi tốt đi. Có vài thứ gì đó bác gái. Bác biết mà, ha ha ha ha a bà chủ cũ cười khan. Một giọt mồ hôi chảy xuống rất chi là to. Bác không cần lo lắng. Chẳng qua tôi muốn hỏi một chút, rốt cuộc căn phòng như vậy từ khi nào? Tống Gia Diễn đột nhiên nhớ tới lần thảo luận với Đinh Đinh ở chợ đêm trước đó. Có lẽ anh có thể từ chủ nhà hỏi thăm ra một chút tin tức liên quan đến cô. À, việc này khoảng một năm trước, có một cô gái thuê phòng đó tự sát chết, phòng ở cũng không được mấy tháng. Những người thuê kế tiếp không đến một tháng đều nói trong nhà có đồ bẩn. Vội vàng chuyển đi ra ngoài. Cuối cùng, cậu cũng biết mà, cậu tới mua, tự sát, Tống Gia Diễn ngước mắt nhìn phía phòng bếp, thấy thế nào thì Đinh Đinh cũng không giống người sẽ tự sát. Chẳng lẽ mất trí nhớ thì tính cách cũng thay đổi luôn? Phải, cảnh sát nói như vậy bác gái dừng một chút, còn nói là nhảy từ cửa sổ phòng khách, đầu chạm đất trước, vào bệnh viện cấp cứu không được, sau đó thì qua đời. Con bé cũng là đứa nhỏ đáng thương, lúc chết mới hơn 20, quá đáng tiếc, cô ấy tên là gì? Đường Đinh, cách Trương,